Chương 277, nàng dẫn người đi giết rồng như đại miệng thành o hình, tỉnh tỉnh nhìn qua ngã xuống đất thú nhân, lại quay đầu nhìn qua phờ gì nhỏ gầy thân thể, trong đầu chỉ có một câu, cái này thú nhân là đang giả chết sao đại nhân, hắn chết. Lao binh bẩm báo, đánh vỡ như đại huyết tưởng, những lao binh kia cũng là chấn kinh nhìn qua mái tóc màu xám phờ gì. Ngươi là thế nào làm được? Ngưu đại đưa tay nâng có chu tờ rút gân cái cảm. Ngươi không phải nhìn thấy sao phở gì lãnh đạm đạo, phảng phất nàng không phải mới vừa giết một người, mà là giẫm chết một cái côn trùng. Cái này Ngưu đại run run mấy lần bờ môi, hắn đương nhiên là nhìn thấy, cũng là bởi vì nhìn thấy, mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, một cái nhỏ gầy nữ hài, thế mà giết chết 1m8 cái đầu thú nhân. Này làm sao nhìn đều rất không hợp thói thường a, rất để cho người ta khó có thể tin sao phở gì ngửa đầu, bình tĩnh nhìn qua Ngưu đại, lanh đạm nói, hai ta năm trước liền có thể làm được. Ngưu đại giờ khắc này có chu tờ muốn đem đầu đụng vào trên cây, ngẫm lại chính mình mười mấy tuổi thời điểm, vẫn chỉ là hai tay để trấn bắt con thỏ đâu. Ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Ngưu đại vùng đi dư thừa suy nghĩ. Hắn xem như biết trước mắt tiểu nữ hải không phải người bình thường. 13 tuổi phờ gì bình tĩnh nói. Trên tay ngươi vải, cho ta xem một chút. Ngưu đại đưa tay, thần sắc có chút khẩn trương, sợ phờ gì cho hắn đến một chút. Nha phờ gì tiện tay đem vải ném đi qua. Tây Ngưu đại hai tay sững sờ tiếp được vải, cứ như vậy cho hắn không chần chờ một chút không phản kháng một chút hắn phát hiện, liền vừa rồi kia một hồi, chấn kinh. Ngốc kinh ngạc bộ dáng cũng chỉ tại trong thành bảo mới có qua. À đây là sản phẩm sắt Ngưu đại đã kiểm tra vải về sau. Kinh ngạc nói, liên sắt không giống, thứ này lại là có thể hoạt động. Ngưu đại như mày, cái này vải bao vây lấy là một cái giống như dây xích sản phẩm sắt, chính là tư nở dê đoa nở rất bé nhỏ ống tròn, có thể thuận bên trong dây thường huy động, một mặt là bén nhọn tiêu đầu. Hô hô hắn vung vẩy mấy lần, phát hiện bên trong sắt ống tròn sẽ theo quán tính di động, động lực đều truyền lại đến bén nhọn tiêu đầu trước, hắn đối phía trước thân cây liền vung đi. Đông toàn bộ tiêu đầu đều tiến vào thân cây bên trong, cái này khiến Ngưu đại miệng mở rộng thật lâu không nói, hắn nhưng vô dụng bao nhiêu lực à, cái này kỳ quái dây xích uy lực thật to lớn. Đây là người nào cho ngươi? Ngưu đại túm ra tiêu đầu, đi vào phở gì trước mặt hỏi. Thủ pháp là ai dạy tỷ tỷ? Đại nhân phở gì con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, lanh đạm nói, đều là nàng dạy ta. Tỷ tỷ nàng vì sao phải dạy ngươi nguy hiểm như vậy đồ vật? Ngưu đại khó có thể tin đạo, nhà ai làm tỷ, sẽ dạy tuổi nhỏ mội mội loại này thủ pháp giết người mà lại, xem ra ít nhất cũng là trước kia 10 tuổi liền bắt đầu giáo. Vì giết người a? Phở gì bình tĩnh nói. Cái này Ngưu đại khỏe mắt run rẩy dưới. Giết người sự tình, làm sao lại như thế? Đương nhiên nói ra á huy giết người, chính là ta tồn tại giá trị, cũng là tỷ tỷ đại nhân nuôi dưỡng ta đại giới. Phờ gì thản nhiên nói, tỷ ngươi là làm cái gì? Nàng tại sao có thể dạy ngươi cái này? Ngưu đại trầm giọng nói, đối phương tỷ tỷ nếu như xuất hiện tại trước mắt hắn lời nói, không phải bị hắn đánh một trận không được. Tỷ tỷ đại nhân là sát thủ, Phờ gì lạnh lùng nói. Sát thủ thợ săn tiền thưởng? Ngưu đại nhíu mày, sát thủ là thợ săn tiền thưởng bên trong đặc biệt nhất tồn tại, bọn hắn chỉ tiếp giết người nhiệm vụ, giống như cái gì khác thám hiểm, tìm người loại hình nhiệm vụ, toàn bộ không tiếp. Tỷ tỷ ngươi người đâu, làm sao đem ngươi vứt xuống? Ngưu đại khó hiểu đạo, hắn đoán chừng, cô gái này hẳn là cô nhi, bị người thu dưỡng sau bồi dưỡng thành sát thủ, là dùng đến kiếm tiền công cụ. Tỷ tỷ đại nhân, mang theo cái khác các tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ, thực lực của ta quá yếu ớt. Phở gì nói đến một nửa, liền cúi thấp đầu, cảm xúc có từng điểm thất lạc. Nàng nhớ tới chính mình bởi vì thực lực quá yếu, hoàn thành nhiệm vụ QNZ ít nhất, bị tỷ tỷ đại nhân cho vứt bỏ, đã không bị tỷ tỷ đại nhân cần thiết. Nhỏ yếu Ngưu đại khỏe miệng co giật dưới, con mắt liếc liếc mắt trên mặt đất thú nhân, lại nhìn về phía sắc mặt không tự nhiên lão binh. Không khỏi có chu tờ đổi phế, bọn hắn tính là gì? Yếu gà hâu Ngưu đại thở dài một hơi, hắn hôm nay bị đả kích quá sức, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ ngươi nhóm, là đi làm cái gì nhiệm vụ, điểm ấy hắn rất hiếu kỳ, làm nhiệm vụ thế mà muốn vứt bỏ muội muội mình, nhìn cái này thân thủ, nói ít cũng là huấn luyện mấy năm, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cũng làm cho người có chu tờ. Khó mà nắm lấy. Tỷ tỷ đại nhân, đi đón tiền thưởng sắp xếp thứ 7 thợ săn nhiệm vụ, nàng dẫn người muốn đi giết rồng. Phơ Di lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt, nàng biết tỷ tỷ đại nhân ngại chính mình rất vướng bận, cho nên mới không mang nàng đi. Giết rồng như đại trừng to mắt, khó có thể tin hô, làm sao có thể có rồng nói đùa cái gì. Ta cái này có thợ săn nhiệm vụ đơn. Phở Di móc túi ra một phần da dê ném cho Ngưu Đại. Ta xem một chút. Ngưu Đại tiếp nhận nhiệm vụ đơn, lập tức liền thấy quyển da cừu phía trên vài cái chữ to. Thợ săn nhiệm vụ 7 mục tiêu, nghi là rồng đặc thù, không rõ bổ sung. Có thú nhân phát hiện rồng tại U Cấm Sơn mạch chỗ sâu ẩn hiện, thân dài 10 m trở lên, độ cao 4 m trở lên, có to lớn miệng, bén nhọn răng hàm. Hai cước hành tẩu. Yêu cầu: săn giết rồng hoặc bắt sống rồng tiền thưởng, xem độ hoàn thành tính toán, 1.000.000 kim tệ đến 3.000.000 kim tệ. Hâu Như Đại sau khi xem xong thở phào, nguyên lai chỉ là hoài nghi tính mục tiêu, cũng không phải chân long. Trên thực tế hắn cũng không biết rồng là cái gì, hắn trong ấn tượng rồng đều là từ trong tiểu thuyết giải được. Tỷ như Lũ Sỉ Công Chúa viết Kỵ Sĩ Đại Chiến Ác Long truyện ký quyển tiểu thuyết này, tại 2 năm trước, hắn nhưng là phi thường si mê, còn cùng Ngưu Nhị, Ngưu Tam bọn hắn đi U Cấm Sơn mạch thám hiểm, mặc dù cuối cùng bị phụ thân đại nhân ngăn lại, cũng hung hăng đánh bọn hắn một cờ hờ ơ tốt, ngươi đại giới giao, ngươi có thể đi ăn cháo lúa mì. Ngưu Đại đem quyển gia cửu cùng dây xích còn cho Phở Di. Hắn quyết định đem vấn đề này tiểu nữ hài giao cho thiếu gia đi đau đầu. Giết một cái thú nhân, ta có thể ăn bao nhiêu ngày? Phở Dì tiếp nhận 2 dạng đồ vật về sau, lạnh lùng nói, ta ăn no về sau, có thể đi giết nhiều mấy cái thú nhân. Ngừng không cần, ngươi phải trả đại giới, ta mang ngươi trở về tìm thành chủ đại nhân thương lượng. Ngưu Đại vội vàng ngăn cản nói, hắn mang đến tân binh bên trong. Cũng là có thú nhân tồn tại A, thành chủ đại nhân hắn sẽ cần ta sao? Phở Dì ngẩng đầu, lãnh đạm nói, ta chỉ biết giết người ăn không phải rất nhiều. Trở về sau, ngươi liền biết. Ngưu Đại vội vàng khoát khoát tay, để cho người ta mang Phở Dì rời đi. Hắn hoàn toàn không có ở nữ hải trên thân nhìn thấy chớ cảm xúc, mà lại hỏi cái gì liền nói cái gì, rõ ràng chính là cái không nhà để về người A. Cũng chính là không có phát hiện chính mình tồn tại ý nghĩa. Ngưu Đại biết, cái này gọi Phở Dì nữ hải, cần một người giống như tỷ tỷ nàng, trở thành nàng người đáng tin cậy người.